Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1966, nội tình Lý Như Phong Lý Như Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim sắc con mắt gọi Định Linh Châu, dùng đa mục tộc tiền bối trên người con mắt luyện chế mà thành lần này nhiệm vụ, bọn hắn không có đạt được bao nhiêu tài vật, đa mục tộc đủ quyết đoán, mắt thấy không phải là đối thủ trực tiếp tự bộc trên người tài vật phần lớn bị Huỳ Trần sư huynh nhìn chằm chằm vào ngũ hành tử thế mà còn bị dị tộc nhanh chân đến trước xem đến có người tư thông dị tộc cấp ngũ hành tử mật báo. Uông Như Yên nhíu mày nói, bọn hắn đối bắt được đa mục tộc nguyên anh siêu hồn, không có phát hiện cái gì tin tức hữu dụng. Cư Trần Hâm Trần Thuật, hắn nhất trực phụ trách nhìn chằm chằm ngũ hành tử có thể tại bọn hắn mí mắt bên trong cùng dị tộc liên hệ với, hiển nhiên có người đáp cầu dắt mối, hơn phân nửa là tu sĩ nhân tộc. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, có phần tiếc hận nói ra. Đáng tiếc không có đạt được đa mục tộc trên người trong mắt, không phải vậy có thể luyện chế mấy món dị bảo. Chúng ta cũng không tính toi công bận rộn một chàng, kiến thức đến đa mục tộc thần thông, thiên hư ngọc thư lại có cấm chế cần chậm rãi giải khai, khó trách ngũ hành tử không giao ra thiên hư ngọc thư. Uông Như Yên trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Dựa theo Thái Vân Phong nói, một tờ thiên hư ngọc thư có nhiều đạo cấm chế, giải khai cấm chế mới có thể nhìn thấy đối ứng với nhau nội dung, ngũ hành tử hiển nhiên không có giải khai tất cả cấm chế, bằng không hắn hoàn toàn có thể phục chế một phần bảo mệnh không cần thiết chết khiêng. Đúng vậy à, không biết đạo ngũ hành tử trên tay thiên hư ngọc thư ghi lại là cái gì nội dung, hắn thế mà không bỏ được giao ra, muốn bảo mệnh giao cho Huyền Thanh Phái hoặc là thần binh môn, cũng có thể bảo mệnh, vì sao muốn giao cho dị tộc? Chẳng nhẽ hắn thực tư thông dị tộc, còn là nói hắn khai sáng ngũ hành tông bị hủy, hắn tức giận bất quá, dứt khoát đem thiên hư ngọc thư giao cho dị tộc. Vương Trường Sinh Đại Vi không giải chuyện này có rất nhiều điểm đáng ngờ, hắn cảm thấy chuyện này sẽ không như thế đơn giản. Kim Thiềm Đảo liên tiếp dị tộc địa bàn, không có khả năng không có hợp thể tu sĩ, dùng thiên hư ngọc thư chân quý tính coi như Thái Vân Phong chờ người tư tin quấy phá không có thông báo hợp thể tu sĩ, ngũ hành tử theo hợp thể tu sĩ mí mắt bên trong hạ chuồn mất hợp thể tu sĩ không có phát hiện bất cứ dị thường nào quá không hợp lẽ thường. Chúng ta tu vi quá thấp tiếp xúc đến tin tức có hạn có lẽ có nội tình gì cũng khó nói đi. Uông Như Yên suy đoán nói. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, nói chuyện phiếm hai câu, hắn trở về tầng hầm, rèn luyện Định Linh Châu. Quảng cáo, nhất tọa yên lặng to lớn trang viên, cổ mộc quái đằng, giả sơn vườn hoa, lâu đài thủy tạ khắp nơi có thể thấy được. Nhất tọa đơn sơ màu xanh trúc lâu phụ cận trồng vài mẫu thanh vân trúc, một trận gió nhẹ thổi tới, thanh vân trúc nhẹ nhàng lắc lư, phát ra. Xoạt, thanh âm, trong trúc lâu, một tên ngũ quan đoan trang trung niên phụ nhân cùng một tên dáng người khôi ngô áo đỏ đại hán ngồi vây quanh tại một chương màu xanh bàn trà bên cạnh thưởng thức trà trò chuyện thiên. Trung niên phụ nhân dáng người thướt tha, da thịt hơn tuyết, người mặc tử sắc váy lụa, khóe miệng có một khỏa nốt ruồi duyên, áo đỏ đại hán mày kiếm mắt sáng, đôi mắt mơ hồ bắn ra một trận hồng quang, trên thân tàn mát ra nhàn nhạt sát khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ hành tử đã đem kia nửa tờ thiên hư ngọc thư giao cho đa mục tộc, tên kia đa mục tộc đã trốn, chỉ cần chúng ta thả ra tin tức đa mục tộc khẳng định phải đem kia nửa tờ thiên hư ngọc thư nộp lên cấp tinh hỏa tộc, đến một bước này, chúng ta kế hoạch liền thành công một nửa. Váy tím phụ nhân cười mỉm nói, ánh mắt lộ ra vài phần vẻ mơ ước. Cũng không biết tên kia đa mục tộc có thể hay không đem thiên hư ngọc thư nộp lên tinh hỏa tộc, coi như nộp lên, tinh hỏa tộc viêm lão quỷ chưa hẳn tin tưởng. Áo đỏ đại hán ánh mắt lộ ra vài phần lo lắng. Váy tím phụ nhân hừ nhẹ nhất thanh, cười lạnh nói. Vì diễn tốt này một màn kịch, ngũ hành tông đều hủy diệt tử thương không ít tu sĩ cấp cao, dùng thiên hư ngọc thư chân quý tính coi như viêm lão quỷ hoài nghi, hắn chẳng nhẽ sẽ đem thiên hư ngọc thư giao ra. Đây là dương mưu, cầm nửa tờ thiên hư ngọc thư làm cục, bọn hắn có cái này quyết đoán. Áo đỏ đại hán gật đầu nói. Điều này cũng đúng, nếu không phải kia nửa tờ thiên hư ngọc thư bổ sung cấm chế quá mạnh, chúng ta cũng không hội giao ra, tôn đạo hữu bọn hắn vì giải khai này nửa tờ thiên hư ngọc thư cấm chế, hao tổn không ít nguyên khí. Kia nửa tờ thiên hư ngọc thư ghi lại công pháp nhìn uy lực tương đối đại, bất quá di chứng không nhỏ, viêm lão quái nếu như tu luyện thời gian ngắn nhìn không ra vấn đề, thời gian dài liền phiền toái, nghiêm trọng nổ lát hắn tiến giai cơ hội. Váy tím thiếu phụ cười khẩy nói, áo đỏ đại hán lời nói xoay chuyển, nói. Hy vọng kế hoạch này có thể thành công, không biết Huyền Linh Thiên Tôn đạo trường lần tiếp theo ở nơi nào xuất hiện, ta nghe nói trong ngàn năm, tại Thanh Ly Hải vực cùng Huyền Phong đại lục đều xuất hiện Huyền Linh Thiên Tôn đạo trường, như thế kỳ quái, chẳng nhẽ Huyền Linh Thiên Tôn đạo trường cấm chế thay đổi. Ngàn năm lộ diện nhất lần, Huyền Linh Thiên Tôn đạo trường chính có nhất chỗ, đoán chừng là có người nhận lầm đem cái khác đại thừa tu sĩ đạo trường xem như Huyền Linh Thiên Tôn đạo trường, này không có gì kỳ quái, Huyền Linh Thiên Tôn đạo trường ít thì mấy ngàn năm, nhiều thì vài vạn năm xuất hiện nhất lần, rất nhiều tu sĩ chỉ ở điển tịch nhìn qua, hãn hữu tu sĩ có thể đi vào hai lần, loại chuyện này chỉ có thể nhìn cơ duyên. Váy tím thiếu phụ xem thường nói, áo đỏ đại hán gật gật đầu, nói. Nếu là có thể tiến nhập Huyền Linh Thiên Tôn đạo trường, đạt được truyền thừa của hắn, nói không chừng chúng ta có thể tiến thêm một bước. Ta không có tính sai, vạn năm bên trong, Huyền Linh Thiên Tôn đạo trường hội lần nữa hiện thế, hy vọng tại Huyền Linh Đại Lục hiện thế. Váy tím thiếu phụ mặt mũi tràn đầy chờ mong, đối với bọn hắn tới nói, Huyền Linh Thiên Tôn đạo trường là nhất chỗ tàng bảo khố, cũng là bọn hắn tấn thăng đại thừa kỳ nhất cái đại cơ duyên. Một tháng thời gian, trôi qua rất nhanh. Vương Trường Sinh theo tầng hầm đi ra, mặt mũi tràn đầy hân hỉ. Hắn hoa một tháng thời gian, lúc này mới khôi phục Định Linh Châu linh tính, có thể thấy được huyết thiềm hồ ổ uế tính có bao nhiêu lợi hại. Tại đấu pháp bên trong, địch nhân bảo vật bị huyết thiềm hồ ổ uế phía sau, uy lực giảm lớn, trong thời gian ngắn vô pháp khôi phục. Đến sân vườn bên trong, Vương Trường Sinh nhìn thấy Uông Như Yên đâm đầu đi tới. Phu quân, Trần Sư Huynh nói là chờ một lúc có một chàng tụ hội, Huyền Thanh Phái đạo hữu cũng tham gia, muốn hay không qua? Uông Như Yên cười hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiều giao vài người bằng hữu không có chỗ xấu, nhân tộc có hai vị đại thừa tu sĩ, nó bên trong một vị đại thừa tu sĩ tựu đến tự Huyền Thanh Phái. Chúng ta cũng không có việc gì qua đi, nhiều nhận biết vài cá nhân cũng tốt, Vương Trường Sinh đáp ứng cùng Uông Như Yên rời đi chỗ ở, một chén trà thời gian phía sau, bọn hắn xuất hiện tại nhất tọa ngũ tầng cao màu xanh gác lừng cổng có hai vị kết đan tu sĩ chấn giữ. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nghênh ngang đi vào, thủ vệ cũng chưa ngăn cản. Quảng cáo, đại sảnh không có một ai, đến lầu 3, Vương Trường Sinh nhìn thấy ngũ vị hóa thần tu sĩ ngay tại nói chuyện phiếm, Trần Hâm, Lục Quang Hoàng cùng Tôn Vũ đều tại, ngoại trừ bọn hắn, còn có một tên khuôn mặt thanh tú làm váy thiếu nữ cùng một tên dáng người thẳng tắp thanh sam thanh niên. Vương sư đệ, Uông sư muội, các người đã tới, giới thiệu cho các người một chút, hai vị này là Lý Đạo Hữu cùng Lý Tiên Tử, bọn hắn đều là Kim Diệp Đảo tinh anh. Trần Hâm mở miệng giới thiệu nói, Trần Đạo Hữu quá khen rồi, chúng ta nhưng không đảm đương nổi tinh anh hai chữ, tại hạ Lý Như Phong, đây là xá muội Lý Như Nguyệt, gặp qua Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân. Thanh sam thanh niên khiêm tốn nhất thanh, tự giới thiệu mình. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên không có lãnh đạm, vội vàng tự báo tính danh. Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân, nghe Trần Đạo Hữu nói, các ngươi diệt sát hai vị hóa thần kỳ đa mục tộc. Lý Như Nguyệt tò mò hỏi. Vương Trường Sinh hơi sững sờ, Thái Vân Phong dặn dò qua, không cho phép tiết ra ngoài tin tức. Vương sư đệ, đây không phải bí mật gì, dù sao Lý Tiên Tử ngày đó cùng chúng ta cùng một chỗ hành động. Trần Hâm giải thích nói, chỉ cần bọn hắn không đề cập Thiên Hư Ngọc Thư, vậy liền không có vấn đề. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.